từng bước hướng về Thái Hồ đi đến. Bây giờ trời đông giá rét tháng chạp, Thái Hồ đã kết băng, đúng là bớt đi một phen phiền phức. Lúc này Trương Bách Nhân bàn chân đạp ở hàn băng trên. Chẳng biết vì sao trong lòng dĩ nhiên dâng lên một luồng không thích hợp. Tựa hồ có gì đó không đúng a. Trương Bách Nhân tâm huyết dâng trào, nhìn hai bờ sông người người nhốn nháo, người đang xem cuộc chiến. Trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành, thế ra môn phiệt cùng ta quyết chiến, chẳng lẽ còn dám đảm nhận, dám ngay ở thiên hạ quần hùng mặt, vì hẹn hay sao? Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, bỗng nhiên đầu lông mày thật chặt đám cùng nhau. Vương Nghệ, kẻ này làm sao tới? Vương Nghệ ẩn nấp ở trong đám người. Trương Bách Nhân một chút liền phát hiện hắn. Xa xa một bóng người phập phù đi ra, rơi vào giữa trường. Lúc này hai người đều đã tới chính giữa hồ nước. Trương Bách Nhân, người thật là to gan, lại thật sự dám đến nơi hẹn mà đến. Nói là ngươi gan lớn, còn nói ngươi ngu xuẩn. Dương Thần chân nhân thân hình phập phù, ở Trương Bách Nhân ngoài 10 bước đứng lại. Há, chỉ là thế gia môn phiệt, bất quá gà đất chó sành thôi. Vì các ngươi há cần phải trận thế lớn. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn quét đối diện Dương Thần chân nhân. Ngươi không phải Dương Kỳ? Dương Kỳ ở đâu? Làm sao mà biết? Dương Thần chân nhân sững sờ, hứng thú. Dương Thần chân nhân, nếu chỉ là ngươi mặt hàng này, đến bao nhiêu bản đô đốc giết bao nhiêu. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ xem thường, lời ấy rơi xuống, cái kia Dương Thần chân nhân sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Trương Bách Nhân, ngươi thật là to gan, hôm nay chính là ngươi nơi táng thân, mau chóng chịu chết đi. Đối diện Dương Thần chân nhân bỗng nhiên đưa tay, phổ ngày xây đích thực hỏa diễm hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Trương Bách Nhân như núi bất động, chỉ là đứng lẳng lặng, hết thảy hỏa diễm tới gần quanh thân hắn ba trượng toàn bộ tắt. Liền chút bản lĩnh này sao? Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, nhưng vào lúc này, giữa bầu trời thần quang lấp lóe, một vị kim giáp thần nhân hiện ra. Trong tay cầm một lồng ánh sáng nhẹ nhàng đập một cái. Nháy mắt đem Trương Bách Nhân liên quan quanh thân hắn ngàn trượng toàn bộ đổ ngược ở. Trương Bách Nhân, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không có cửa ngươi tự đâm đầu vào. Chúng ta ở đây quần hùng đại hội. Nguyên bản nghĩ làm sao hủy diệt đại tùy. Nhưng chưa từng nghĩ ngươi lại chính mình xông vào. Giữa bầu trời kim giáp thần trên mặt người tràn đầy quái dị. Giết người này triều đình số một chó săn. Dương Quảng đứa kia liền bằng đứt rời một cánh tay. Hôm nay chính là ngươi giờ chết. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày. Quần hùng đại hội, cái quỷ gì? Nói xong quyết chiến Dương Kỳ đây. Lúc này cái kia Dương Thần chân nhân ra lồng ánh sáng, đã thấy giữa bầu trời kim giáp thần nhân mở miệng cao giọng gào thét. Trương Bách Nhân cũng biết bản tọa thủ đoạn, đánh giá cái kia che khuất bầu trời lồng ánh sáng. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, không biết. Ha ha ha, không biết là được rồi. Vì đối phó ngươi, đây là chủ thượng ban thưởng Cửu Long thần hỏa cháo, có phần sơn trừ hải oai. Ngươi một không thành Dương Thần, hai không tu tới đạo. Bây giờ nếu rơi vào Cửu Long thần hỏa cháo bên trong, chỉ có một con đường chết một cái. Kim giáp thần nhân cười lớn không thôi. Hả? Trương Bách Nhân lộ ra kỳ quái vẻ. Lúc này ngoại giới có người hô một tiếng. Hỏa đức tinh quân, không nên rông dài, mau chóng đưa tiểu tử này đi gặp đạo tổ. Kim giáp thần nhân gật gật đầu. Một đôi mắt xuyên thấu qua quang lồng ánh sáng, tiếc hận nhìn Trương Bách Nhân một chút. Bản tôn cũng từng nghe tới danh hiệu của ngươi, không hề nghĩ rằng ngươi lại liền như vậy chết ở chỗ này. Thật đang đáng tiếc, chỉ tiếc ngươi không nhìn được số trời. Đi ngược lên trời, như có thể giết ngươi và ta chờ tất nhiên sẽ thu được thiên địa khí số buông xuống lại. Sau khi Nói xong, Hỏa Đức Tinh Quân không ở rông dài, bàn tay bỗng nhiên vỗ một cái, chỉ thấy Cửu Long Thần Hỏa Cháo chấn động, trong hư không diệu diệu nhật quang hội tụ đến, một đạo óng ánh tia sáng hướng về Trương Bách Nhân phóng tới. Xì, hàn băng nháy mắt hòa tan bốc hơi lên, Trương Bách Nhân bước ra một bước tránh ra tia sáng, ánh mắt lộ ra một vệt khiếp đảm, ghê gớm. Vốn tưởng rằng Cửu Long Thần Hỏa Cháo sẽ như trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện 9 con rồng lửa, bây giờ nhìn lại xác thực nếu không mà là hội tụ ánh sáng mặt trời hóa thành kích quang, tựa hồ có thể giết chết vạn vật. Theo Cửu Long Thần Hỏa Cháo vặn vẹo, từng đạo kích quang từ 4 phương 8 hướng hướng về Trương Bách Nhân vọt tới, tựa hồ muốn hóa khí. Mọi người đều biết kính phóng đại có thể châm đốt củi gỗ, thiêu đốt con kiến, nếu đem so với nhân loại đại gấp 100.000 lần kính phóng đại nhắm ngay một người sẽ như thế nào? Này kỳ thực chính là kích quang một loại ứng dụng, không phải một đạo kích quang, mà là 4 phương 8 hướng không biết bao nhiêu tia sáng hướng về Trương Bách Nhân phóng tới. Được lắm Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Nguyên lai đạo pháp còn có thể chơi như vậy. Bản đô đốc lĩnh giáo. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ bừng tỉnh, cũng không vội vã phản kích, mà là quan sát đến Cửu Long Thần Hỏa Cháo huyền diệu. Này Cửu Long Thần Hỏa Cháo có thể đại tiểu như ý, to bằng bàn tay hóa thành che khuất bầu trời lồng ánh sáng, chính là thần đạo lực sản phẩm. Trương Bách Nhân nghĩ muốn cất bước hướng về lồng ánh sáng tới gần, nhưng thấy nửa đường từng đạo kích quang hội tụ chặn lại rồi. Trương Bách Nhân đi về phía trước đường, hướng về Trương Bách Nhân hội tụ mà đi. Xì, kích quang rơi vào hàn băng trên, nháy mắt hàn băng hòa tan, từng đạo hơi nước bay lên không. Hả, nhìn thấy không trung hơi nước, Trương Bách Nhân nhất thời hơi nhướng mày, trong cặp mắt tràn đầy chán ghét vẻ, vô liêm sỉ ngoạn ý. Này kích quang quá lợi hại, hàn băng đều nháy mắt hòa tan, rơi vào thân thể máu thịt trên, một cái đối mặt liền sẽ hóa thành cái sàng mắt. Trương Bách Nhân không ngừng ở lồng ánh sáng bên trong đi khắp, muốn tới gần lồng ánh sáng, nhận ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo bản tính. Nếu có thể nghiên cứu ra cách luyện chế, vậy coi như kiếm bộn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.